One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, Hawk Eye đến. Sanji sửng sốt, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy lão đầu tử như vậy vẻ mặt. Biết rõ hắn thật phát hỏa, bất quá cũng phi thường nghi hoặc, những người kia rốt cuộc là người nào? Ở Đông Hải bọn họ vẫn đúng là không có sợ quá người nào. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc mọi người, Zep thở một hơi thật dài, sau đó nghiêm túc mở miệng. Bọn họ không phải chúng ta có thể đủ đắc tội được lên. Các ngươi đều không có xem báo sao? Ây, lão bản, chúng ta mỗi ngày trôi qua bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ xem báo? Padilla cười khổ nhìn Zep. Mỗi ngày loay hoay đòi mạng, chỉ có buổi tối mới có thời gian, căn bản cũng không sẽ đi gặp giấy báo. Đông Nam Tây Bắc, tổng cộng chia làm 4 cái hải vực. Tới sau chính là Đại Hải Trình, có thể đủ tiến vào Đại Hải Trình hải tặc, cơ bản đều là đại hải tặc, nơi nào mới là quái vật tụ hội địa phương. Tùy tiện một cái tiểu hải tặc đi tới Đông Hải, cũng đều là bá chủ cấp bậc, nhìn rơi vào nhớ lại Zep. Tất cả mọi người không nói gì, mà Sanji thì lại giật mình mở miệng. Sau đó thì sao, lão đầu tử? Ngươi nói những ngưỡng người kia Đại Hải Trình lại đây, làm sao ngươi biết? Quân lâm Đại Hải Trình có 4 người, hoặc là 4 cái hải tặc đoàn. Tứ Hoàng, đây mới thực sự là quái vật. Một cái cùng hải tặc Vương Roger tranh phong nam nhân, cũng ngay tại lúc này thế giới mạnh nhất nam nhân. Dâu trắng, còn có tóc đỏ, Kaido, Big Mom, chính là 4 người này, nhìn khiếp sợ mọi người. Zep tiếp tục mở miệng, tứ hải đại hải tặc đi đến tân thế giới, cũng chỉ có thể là cái phổ thông thành viên mà thôi. Căn bản là hất không dậy sóng hoa, nơi nào treo giải thưởng quá 100 triệu berry không thể đếm hết được. Padilla loại người không, kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng, mà Sanji trong tay thuốc lá cũng rơi xuống đất. Thật không thể tin nhìn Zep, lão đầu tử. Ngươi sẽ không nói kia cá nhân là tứ hoàng chứ? Không phải là tứ hoàng, bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải hải tặc, thế nhưng địa vị cũng không so với tứ hoàng thấp, bởi vì trước đây không lâu bọn họ ở Sambodia quần đảo giết thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Sau đó hải quân đại tướng Kizaru điều động, cuối cùng nhưng bại trận. Zep ngưng trọng nhìn mọi người. Hải quân đại tướng Sanji bọn người há hốc mồm, không cần nói hải quân đại tướng, liền ngay cả thiếu tướng cơ bản cũng chưa từng thấy, cái kia căn bản cũng không phải bọn họ có thể đủ chạm đến. Đại tướng bại trận, mà bọn họ nhưng lưu ở Sambodia quần đảo. Hải quân lần thứ hai điều động chiến lực, lần này phái ra 2 cái đại tướng, còn có hải quân anh hùng, trung tướng Gap. Người sau thế nhưng là đã từng đuổi đến Roger chạy khắp nơi nam nhân. Zep tiếp tục mở miệng, sợ mọi người không rõ Gap, cuối cùng còn giải thích một chút kết quả cuối cùng như thế nào, có phải hay không hải quân thắng lợi, những người này trốn. Sanji lo lắng nhìn Zep, không có trốn mà là lựa chọn đại chiến, cuối cùng bọn họ đạt được thắng lợi. Hải quân lần thứ hai bại trận, cuối cùng liền ngay cả hải quân nguyên soái cũng đến, mà hải quân đại tướng Kizaru trực tiếp bị chôn bát. Trận chiến đó, tứ hoàng dâu trắng, tóc vỏ, còn có thất vũ hải, thế giới đệ nhất đại kiếm hào Hawk Eye cũng trình diện, hí. Cái này mọi người một cái cũng cùng nhau hít một hơi khí lạnh, mà Sanji hoàn toàn sửng sốt. Thật không thể tin nhìn ngoài cửa Yasuo loại người phương hướng. Cái này còn không phải quan trọng nhất, lại đến không thể mấy ngày, bọn họ đánh bại hải quân, còn có thế giới chính phủ tán thành hải tặc, thất vũ hải Crocodile, sau đó còn giết Big Mom cán bộ, cuối cùng Big Mom điều động, thế nhưng cuối cùng nhưng đánh bại, treo giải thưởng 800 triệu berry cracker càng bị chém giết. Sanji đám người đã không biết nói cái gì. Hải quân, thất vũ hải, còn có Quân Lâm Đại Hải Tứ Hoàng cũng bại lui. Cái này rốt cuộc là ai? Treo giải thưởng 800 triệu Berry. Lão bản, vậy bọn họ rốt cuộc là ai? Padilla nghi hoặc nhìn Zep. Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn. Bọn họ là Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn người. Cái kia hắc sắc tóc ngắn nam tử chính là đoàn trưởng Yasuo. Mặt khác mấy cái kia đều là thành viên. Từng cái cũng có thể so với hải quân đại tướng cường giả. Zep ngưng trọng nhìn mọi người. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Đại hải lại xuất hiện như vậy quái vật. Lão đầu tử, ta biết, sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Sanji ngưng trọng gật gù. Hắn cảm giác mới vừa từ quỷ môn quan đi qua, lại đi đùa giỡn như vậy nhân vật. Phong phú bữa trưa, nhà hàng nổi trên biển Ba La Cuống thực vật thật không tệ. So với Minato Hắc Ám sắp xếp tốt nhiều. Nhìn đàng hoàng Sanji, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Biết rõ Zep ông lão kia nói cái gì. Thả ra trong tay bộ đồ ăn. Yasuo chậm rãi đứng lên. Đi thôi, nên rời đi. Nhìn Yasuo mấy người chuẩn bị rời đi, Padilla bẩn người thở ra một hơi. Đại nhân vật như vậy xuất hiện ở đây, không hề có một chút cảm giác an toàn. Đây là cái gì? Đại hải rạn nứt. Padilla chấn động nhìn bị cắt mặt biển. Đây là cái gì hình ảnh? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn trước mặt chém tới kiếm mang, Lý Bạch tròng mắt co rụt lại. Hắn nghĩ tới nam nhân kia, Sambodia quần đảo Hawkeye. Như vậy kiếm thuật, nhìn chuẩn bị rút kiếm Lý Bạch, Yasuo vung vung tay, ở ánh mắt mọi người bên trong chậm rãi rút ra cổ kiếm. Sau đó trực tiếp chém ra, một xanh biếc, một lam, hai đạo kiếm mang đụng nhau ở cùng một nơi. Sóng biển mãnh liệt mà lên, hướng thẳng đến nhà ăn Quyển Tịch mà đến. Sanji bị sợ thật không thể tin nhìn trên mặt biển nổ tung. Còn có cái kia Quyển Tịch lại đây sóng biển. Thuyền, trên thuyền có người. Lão bản, lần này tới lại là người nào? Padilla nhìn phía xa cái kia trôi nổi thuyền nhỏ. Còn có đầu thuyền người. Không khỏi mê man nhìn Zep. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Nam nhân mắt ưng, Zep nắm thật chặt nắm đấm. Khiếp sợ nhìn phía xa Hawkeye. Hôm nay rốt cuộc là làm sao? Làm sao những đại nhân vật này không ngừng xuất hiện? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.